Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 932, chương 932, không chết được là một loại gì thể nghiệm. Y học trung tâm, đô thị Binh Vương cố sự. Theo hắn rời đi, trở thành ký ức. Christina căn bản không có đối người nói lên cái này. Bởi vì nàng mắng xong sau đó, căn bản không có để bụng. Rất nhanh liền đem tinh lực đặt ở tranh đoạt bác sĩ nội chú đài thứ nhất mổ chính phẫu thuật lên. Phòng họp, tình huống như thế nào? Adam mang theo bốn nhỏ đi qua lúc, phát hiện bên trong dị thường. Cười đi đến, hôn lễ bánh ngọt hàng mẫu. Meredith cười nói, tiệm bánh gato muốn ta ngày mai làm quyết định. Bước bác sĩ đem từng cái bánh bông lan đặt ở trên bàn hội nghị. Đối với Christina cười nói, ta biết ngươi bề bộn nhiều việc, lập tức liền muốn làm mổ chính đài thứ nhất phẫu thuật. Nhưng nếu mà ngươi có thể nói cho ta, ngươi thích khẩu vị, vậy liền quá tốt rồi. Nói xong, đối với mọi người cười cười, đi ra phòng họp, thật hạnh phúc a, Lexi cảm thán nói. Bánh ngọt cùng tấm thẻ. Christina cầm lấy một cái bánh ngọt phía trước tấm thẻ, nhổ nước bọt nói, hắn biến thành nữ hài tử sao? Chung quy phải có người làm nữ hài tử. Adam trêu chọc nói, lại nói quan tâm dù sao cũng so không quan tâm tốt. Không phải sao? Màu trắng cái kia ăn ngon thật. Carter bưng một cái bánh bông lan, đã bắt đầu ăn, gật đầu tán thưởng, xem như có trang viên tòa thành lão tiền thành viên gia tộc. Hắn đều nói tốt, chỉ có thể nói minh bá khắc bác sĩ thật để ý. Ta cái kia cầm một cái cho Derek sao? Meredith một bên nếm, một bên hỏi, vậy phải xem ngươi ý gì? Adam chỉ là ở bên nhìn xem, không có động thủ, ngươi cũng cảm thấy như vậy, đúng không? Meredith lắc đầu nói, được rồi, cầm loại này bánh ngọt cho hắn. Hắn đoán chừng muốn hiểu lầm ta đang thúc giục kết hôn. Ngươi cùng lo lắng xếp bác sĩ, không bằng suy nghĩ một chút muốn hay không cầm bánh ngọt cho Lít nếm thử đi. Adam nhắc nhở, a, Meredith lập tức kinh hô một tiếng, một mặt dầu dĩ nói, đúng vậy a, các ngươi nói nếu không để ta muốn cầm bánh ngọt cho Lít. Tất cả mọi người không nói, nguyên bản Lít xem ra hạnh phúc nhất, vì yêu, liền sự nghiệp cũng không cần, nhưng bây giờ nàng mắc bệnh ung thư, nàng chân ái, nhưng không bồi ở bên người, phần lớn thời gian chỉ là mời hộ công chiếu cố. Mà trước kia cùng nàng nhất không hợp nhau cuồng công việc người Christina. Nhưng sự nghiệp tình yêu xong bội thu. Cái này kết hôn bánh ngọt hàng mẫu đưa tới đi qua. Lít biểu tình gì? Tất cả mọi người có hình ảnh. Hơn phân nửa là cười lớn chúc phúc. Nhưng nếu mà không đưa. Trong bệnh viện tin tức là tùy ý truyền bá. Đợi đến Lít nghe đến tin tức này. Đến lúc đó không chừng sẽ sụp đổ. Khóc lớn kêu to. Các ngươi đều không đem ta làm bằng hữu. Chấm ngoặc kép, đổi thành trước đây, Christina sẽ lẳng lặng nhìn nàng, thậm chí sẽ chào phúng vài câu. Nhưng hôm nay, Lít dù sao cũng là ung thư bệnh nhân, liền Christina đều không muốn kích thích nàng. O'Malley, cầm một khối cho Lít. Mắt thấy tất cả mọi người rất khó khăn cùng xoắn suýt. Adam lắc đầu, trực tiếp phân phó York. Phải. York mặc dù cũng có chút xoắn suýt, nhưng không có hai lời đáp ứng. Đây chính là làm công nhân BI. Cùng lúc trước Chandler bị lão bản rút cái mông, vừa mới bắt đầu mãnh liệt phản đối. Về sau không rút, ngược lại vì tán đồng, chủ động muốn để lão bản rút đồng dạng. York hiện tại hận không thể Adam không đem hắn làm người. Các loại nhiệm vụ đều phân phó hắn, dù sao cũng tốt hơn bị Adam không nhìn a. Belly bác sĩ, phẫu thuật trên bảng biểu thị ngươi có phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Ta có thể đi theo vào sao? Christina gặp một lần Belly bác sĩ đi vào. Lại hỏi, Belly bác sĩ, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Meredith cười nói, ta cũng muốn tham dự đài này phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Có thể chứ? Ha ha, Belly bác sĩ trực tiếp cười. Ta hiểu được. Bác sĩ nội chú đài thứ nhất mổ chính phẫu thuật. Các ngươi thăm dò được 2 năm trước đều là phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. cho nên đều muốn tham gia các người phía trước coi thường nhất phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Tốt sớm luyện tay một chút, đúng không? Christina cùng Meredith cười không nói. Dương, Belly bác sĩ liếc một cái trên bàn bánh bông lan hàng mẫu. Điểm Christina tên, sau đó đem bánh bông lan hàng mẫu bên trên tấm thẻ cho ném đi. Bưng một cái bánh bông lan, thản nhiên liền đi, động tác biểu lộ quá tự nhiên. Vừa nhìn liền biết là cái bên trong lão thủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Meredith không phản bác được. Cũng không thể vì sớm luyện phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Nàng cũng cùng sếp bác sĩ kết hôn. Sau đó để Belly bác sĩ ăn bánh ngọt đi. Phòng bệnh, đang cần bác sĩ. Người tốt, một cái trung niên nữ nhân giới thiệu nói. Đây là Joy Aji chất tử. Ta hai vị huynh đệ. Cầm bản cùng lúc, bọn họ sáng nay vừa bay tới. Cầm bản cùng lúc, đây là đang cần bác sĩ. Các ngươi hẳn là nghe qua. Xin lỗi, các ngươi Aji bệnh nguy kịch. Chúng ta đã bất lực. Adam nhìn xem ba cái người nhà. Không sai biệt lắm có thể tạm biệt. Người nói là hiện tại tạm biệt. Một thân đồ tây dày da trung niên nam nhân cầm bản nhìn xem Adam. Vẫn là tiếp xuống 24 giờ. Ta nói là, đại khái còn có bao lâu thời gian? Cái này không cách nào không xác định. Adam lắc đầu nói, bất quá hẳn là sống không qua 24 giờ. Sống không qua 24 giờ. Người xác định. Cầm bản hỏi tới, ta sáng sớm còn muốn đuổi máy bay. Nếu mà qua giữa trưa, ta liền không đuổi kịp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người có chút im lặng. Nhưng mà càng im lặng sự tình phát sinh. Ta tối nay liền muốn lên máy bay. Ngày mai có ban giám đốc, trọng lượng cấp cái chủng loại kia. Một cái khác chất tử. Âu phục dày ra hói đầu nam lúc yếu ớt nói tiếp. Cho nên... ngươi cảm thấy nàng ngày mai có thể chết sao? Trung niên nữ nhân lúng túng nhìn xem Adam. Nhưng cũng không có nói cái gì. Tút tút, tút tút. Đúng lúc này, giám sát khí cụ bên trên tiếng cảnh báo bắt đầu vang lên. Cấp cứu xe đầy. Adam phân phó một tiếng. Bắt đầu tiến hành cấp cứu. Nạp điện 360. Buông tay. Một phen cấp cứu về sau. Thành công đem lão thái thái cứu trở về. Thượng đế đối nàng thật là tốt a, chất tử cầm bản yếu ớt nói. Các ngươi biết rõ có bao nhiêu người giờ khắc này ở trong bệnh viện cầu nguyện bọn họ chỗ thích. Người có thể sống sót sao? Lexi nghe không nổi nữa. Nhịn không được nói. Các ngươi làm sao có thể dạng này? Chấm ngoặc kép, ngươi không hiểu. Cầm bản nhìn nàng một cái. 3 năm trước đây, Joy Aji liền được tuyên bố chỉ còn lại 1 tháng sinh mệnh. 3 người chúng ta hòa tốc đuổi tới. Tại bên giường của nàng cầm tay của nàng. Liên tiếp mấy tuần, chảy nước mắt từ giả nàng. Tiếp lấy nàng bệnh tình ổn định. Âu phục hói đầu nam yếu ớt nói tiếp. Ra viện 1 tháng sau, nàng lại tiến vào. Mỗi một lần chúng ta đều lập tức nhảy lên máy bay. Đi tới bên giường của nàng. Lần lượt cùng nàng rưng rưng tạm biệt. Mà mỗi một lần nàng đều một lần nữa sống lại. 3 năm, trung niên nữ nhân cười khổ nói. Chúng ta đều hy vọng tại nàng trước khi đi. Bồi tiếp nàng, chúng ta thật hy vọng. Thế nhưng đã không chỉ 10 lần. Mỗi lần chúng ta đều thật xa bay tới. Nàng chuẩn bị xong, chúng ta cũng thế. Là lúc này rồi, cầm vốn không nại cười nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lexi trợn mắt há hốc mồm. Không phản bác được. Chúng ta biết rõ đang cần bác sĩ là phi thường lợi hại bác sĩ. Âu phục hói đầu nam lúc nhìn về. Phía Adam, cho nên chúng ta hy vọng ngươi có thể cho chúng ta một cái minh xác kết quả. Hoặc là hoàn toàn chữa trị xong nàng. Hoặc là để nàng yên tĩnh rời đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.